Chiến thần biến, chương 252, liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lăng Phồn nhóm người ở chỗ nào còn dám nói thêm cái gì, bọn họ cơ hồ cũng thực đã bị sợ bể mật tử, ước gì cho tới bây giờ không có tới đến qua nơi này. Khẩu nghe thấy Chu Chí Vũ lời nói, cũng liên tục không ngừng gật đầu. Chu Chí Vũ lúc này, xoay người lại hướng về phía áo bào trắng đấu thánh khom người thi lễ. Tiền bối, chúng ta ngộ nhập nơi này, quấy rầy tiền bối, xin hỏi, chúng ta có thể rời đi sao? Áo bào trắng đấu thánh híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Chu Chí Vũ, trong lòng cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng cười lạnh mấy tiếng. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, nếu như bị ta biết các ngươi ai truyền đi cái gì tiểu vương gia, ta chỉ tìm ngươi, đến lúc đó, thân vương của ngươi lão tử cũng không giữ được ngươi. Chu Chí Vũ trong lòng nổi lên nồng đậm sát cơ, này hai người áo bào trắng đấu thánh, là hắn từ đặc thù con đường liên lạc với, hắn từng nghe phụ thân đã nói, hai người này đều là cái loại nầy lòng dạ độc ác hạng người, dưới mắt cũng không phải ở uy hiếp hắn, thân vương của hắn chi tử thân phận, ở thế tộc người trong mắt tôn quý vô cùng, nhưng ở những thứ này đấu thánh trong mắt nhưng không có gì. Bất quá tha cho là như thế, Chu Chí Vũ hay là cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy đả kích nghiêm trọng, bất quá hắn trên mặt không có biểu hiện ra chút nào, hết sức cung kính nói. Mời tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định tuân thủ lời hứa. Chu Chí Vũ vừa nói, mang theo một nhóm người nhanh chóng rời đi, trước khi đi nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó lẳng lặng khôi phục Đằng Phi, trong mắt hiện lên vẻ cười lạnh, bất kể nói như thế nào, này Đằng Phi, hôm nay là đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Tốt nhất các ngươi trong lúc có thể hợp lại lưỡng bại câu thương. Chu Chí Vũ trong lòng nhớ thật nhanh rời đi. Đằng Phi lòng bàn tay, giờ phút này nắm một quả đấu tinh, vừa mới chiến đấu, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng tiêu hao nhưng cực kỳ kinh người, cơ hồ đem Đằng Phi trong thân thể đấu khí cùng chân nguyên toàn bộ hao hết. Nhất là vô danh quyền pháp chung nhất sinh nhị một chiêu này, trực tiếp hao tổn rớt Đằng Phi bên trong cơ thể phần lớn đấu khí cùng chân nguyên, nếu như áo bào trắng đấu thánh vừa mới không phải là đuổi Chu Chí Vũ nhóm người mà là lựa chọn công kích mãnh liệt kia, Đằng Phi nhất định khó có thể chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là tìm Thanh Long lão tổ hỗ trợ. Đằng Phi trong nháy mắt bộc phát lên thực lực mặc dù rất mạnh, giống như đấu thánh cái bổn không phải là đối thủ của hắn, nhưng nói đến đấu khí hùng hậu cho dù không bằng một gã chân chính đấu thánh. Cho nên, Đằng Phi ở đối mặt so với mình cường đại người, tích tốc chiến tốc thắng, chỉ có như vậy tài sẽ không để cho chỗ yếu của mình bị địch nhân đắn đo. Vừa mới bị hắn bị thương nặng tên kia áo bào trắng đấu thánh, chủ yếu lỗ là tựu ăn ở khinh địch hai chữ thượng, nếu như không phải là hắn quá mức xem thường Đằng Phi chỉ muốn lựa chọn trước tránh ra Đằng Phi phong mang, sau đó cùng một gã khác đấu thánh cùng nhau giáp công Đằng Phi, như vậy Đằng Phi trừ lập tức chạy trốn ở ngoài, không có có bất kỳ lựa chọn. Cũng may áo bào trắng đấu thánh vì thanh tràng, cho Đằng Phi một điểm thở dốc dư âm, hắn không có chút gì do dự, lấy ra một khối đấu tinh điên cuồng hấp thu, mà áo bào trắng đấu thánh đã ở trước tiên, cảm nhận được này cổ mênh mông năng lượng ba động nhưng cũng không có ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho đến khi Chu Chí Vũ nhóm người biến mất ở rừng rậm trong, tài quay đầu, nhìn Đằng Phi kiệt kiệt cười nói. Tiểu tử thật không nghĩ tới, trong tay ngươi thứ tốt nhiều như vậy thế nào? Không có khí lực, ở hấp thu đấu tinh sao? Đấu tinh à đấu tinh, hoàn toàn xứng đáng bảo vật ngươi đây đều có, bất quá đi, lâm trận mới mài gươm là không có tác dụng cho ta chịu chết đi. Áo bào trắng đấu thánh thanh âm trong giây lát trở nên bén nhọn, vung tay lên, mạnh mẽ đấu khí lần nữa ngưng kết thành một đầu đốt mão đốt mãnh hổ, há mồm miệng, phát ra không tiếng động rít gào, đánh về phía Đằng Phi. Đấu khí của ta đã có thể ngưng kết thành hình, ngọn lửa này lại là ta thiên tân vạn khổ tìm thấy dị hỏa, vẫn chẳng bao giờ đối với người khác sử dụng quá, tiểu tử ngươi rất may mắn mão vận, ngươi là người đầu tiên để lão hồ thi triển ra dị hỏa người, cho nên, ngươi có thể kiêu ngạo đi đến đã chết. Này đầu cả người đốt hừng hực hỏa diễm mãnh hổ, nếu so với vừa mới đầu kia càng thêm kinh khủng, vừa xuất hiện, đã phương viên hơn 10 trượng không khí toàn bộ hao hết, mang theo một cổ khủng bố uy năng, hung hăng oanh hướng Đằng Phi. Đằng Phi lúc này đã xem kia đấu tinh hút một phần mười, trong thân thể thập cửu nơi đấu mạch lần nữa trở nên tràn đầy, dưới đáy lòng quát lên một tiếng lớn. Nộ lôi bào hao, trong tay chiến phủ luyện ngục phía, lại một lần nữa nổi lên tảng lớn u lam tia chớp, thấy vậy áo bào trắng đấu thánh hai mắt sáng lên. Ông, giống như ngàn vạn chỉ ong mật đồng thời bay lên, trong không khí phát ra một trận kinh khủng vù vù thanh âm, nộ lôi bào hao tia chớp hung hăng oanh ở đây đầu đấu khí ngưng kết mà thành, cả người đốt mão đốt hừng hực hỏa diễm mãnh hổ trên người. Ông, suy dày, suy lạc, u lam điện võng đánh ở đấu khí ngưng kết thành hỏa diễm mãnh hổ trên người, phát ra một trận chói tai tiếng vang, hỏa diễm mãnh hổ trực tiếp bị phách được chia năm xẻ bảy, bộc phát ra mạnh đại năng lượng ba động, đem bốn phía hơn trăm trượng địa phương tròn bên trong đầy đủ mọi thứ toàn bộ hóa thành một mảnh đất khô cằn. Vốn là những thứ kia mười mấy người ôm hết chọc trời cổ mộc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ cũng chưa có quá. Đằng Phi thân hình hướng lui về phía sau mười mấy bước, mà áo bào trắng đấu thánh không hoàn toàn hướng lui về phía sau nhưng thối lui khỏi vài chục bước, nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt nhiều mấy phần ngưng trọng, trong mắt đồng thời cũng hiện lên vẻ xấu hổ. Nghĩ tới ta đường đường thập giai cấp 6 đấu thánh, đối mặt một năm nay nhẹ búp bê, thật không ngờ cố hết sức, nếu là truyền đi chẳng phải là muốn bị người chê cười. Bất quá tiểu oa nhi này trong tay bảo vật rất nhiều, trong tay của hắn cái thanh này huyết sắc chiến phủ cũng là một việc bảo vật, còn nữa hắn tu luyện cái kia những đấu kỹ công pháp, nếu là cũng có thể gọi ta được đến tham tường sau, có lẽ tựu có cơ hội đi đánh sâu vào kia cao cao tại thượng vương tỏa. Tiền tài động nhân tâm, áo bào trắng đấu thánh trong lòng giờ phút này đã là hoàn toàn bị các loại muốn mão ngắm nhồi, xuất thủ dũ pháp tàn nhẫn, ỉ vào bên trong cơ thể hùng hồn đấu khí, các loại ngưng hình đấu khí không ngừng oanh hướng Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt tình huống như thế, Đằng Phi chỉ có thể không ngừng né tránh, loại này bằng tiêu hao làm chủ chiến đấu, thân là đấu thanh áo bào trắng lão giả hiển nhiên là chiếm hết ưu thế, bất quá Đằng Phi cũng đồng dạng có lá bài tẩy của mình, đó chính là bát bộ thiên long quyết trung giả lâu la thiên tâm kinh cùng giả xoa thiên tâm kinh. Tốc độ lại thêm nhanh nhẹn, quả thực để Đằng Phi có loại như hồ thêm cánh cảm giác, mặc dù làm không được đấu thánh cái loại này ngự không bay lượn, nhưng trên mặt đất đương thời lại không có bao nhiêu người có thể ngăn được hắn. Tiểu tử, một vị tránh né là vô dụng, ngươi vừa mới trọng thương lão hủ huynh đệ kia quyền pháp rất lợi hại nha, có thể đối với ta sử dụng a. Áo bào trắng đấu thánh gặp Đằng Phi bắt đầu né tránh công kích của mình cũng không đón đỡ, nhất thời hiểu tiểu tử này thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng đấu khí hùng hồn trình độ muốn so với mình kém đến quá nhiều, nhất thời lên tiếng khích tướng. Đồng thời trong lòng cũng cực kỳ tức giận, tiểu tử này cùng một con lươn dường như trơn không nương tay, mỗi lần cũng mắt thấy chặn đánh chung hắn, lại cứ thiên bị hắn né tránh. Đằng Phi cũng không cãi lại, cùng một cái đấu thánh thời điểm chiến đấu còn dám phân thần, vậy thì thật là không biết sống chết. Đằng Phi ở hồn vực trung lịch lãm trong cuộc sống, không thể không gặp quá đấu thánh, bất quá khi đó đều là bị giết phân, căn bản không có cơ hội phản kích, nhưng đối với tại đấu thánh hiểu rõ, Đằng Phi cho dù thắng được giống như bạn cùng lứa tuổi. Mặc dù đấu tôn so với đấu thánh trong lúc chỉ kém một bậc, nhưng trên thực chất hai người trong lúc nhưng là có thêm khoảng cách cực lớn. Đấu thánh đấu khí chẳng những vô cùng hùng hậu, hơn nữa thì đấu tôn đấu cùng muốn tinh thuần rất nhiều, đồng dạng một chiêu đấu thánh thi triển cùng đấu tôn thời gian, uy lực trên có một trời một vực. Cho nên, ở thực lực không có chân chính đạt tới thập giai, trở thành đấu thánh lúc trước cùng một cái thánh giả thì đấu hết giận hao tổn, hoặc là nhận lời mời, đều là rất ngu xuẩn cử động. Đằng Phi ỷ vào tinh diệu thân pháp cùng áo bào trắng đấu thánh du đấu, trong nháy mắt hai người đã đấu 20 chiêu. Áo bào trắng đấu thánh dần dần có chút nôn nóng đứng lên, hắn không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá có thể rất, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác còn như vậy tiêu dông dài, sợ rằng đến bản thân kiệt lực tiểu tử này cũng vẫn như cũ vui vẻ. Đồng bạn của mình người bị thương nặng phải trị liệu, mà khu vực này trước mắt lại là chân vũ học viện học sinh lịch lãm phạm vi, mặc dù khả năng không lớn có người sẽ đến, phàm là tổng yếu bằng phòng ngừa vạn nhất. Đối mặt chân vũ học viện loại này cự đầu, áo bào trắng đấu thánh mặc dù chưa nói tới sợ hãi, nhưng cũng không muốn trắng trợn đi đến đắc tội, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Áo bào trắng đấu thánh nhớ, hai mắt ngưng tụ trong miệng phát ra quát to một tiếng. Chết, một cổ sóng lớn bàn lực lượng, trong giây lát từ áo bào trắng đấu thánh hai tay đang lúc trào ra, một đầu núi nhỏ lớn nhỏ đấu khí ngưng kết thành hỏa diễm mãnh hổ, cả người tản ra vô tận vương giả uy nghiêm, hai mắt trợn tròn, trong mắt đốt mão đốt u lam hỏa diễm, phát ra một tiếng rung trời rít gào, đánh về phía Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đầu đấu khí ngưng hình dạng hỏa diễm mãnh hổ trước lúc trước hoàn toàn bất đồng, bầu trời phảng phất cũng bị đốt lên, khổng lồ nhiệt lượng giống như thái dương giống như. Một chiêu này, hoàn toàn phong bế Đằng Phi sở hữu đường lui, trừ đón đỡ, không còn lối của hắn. Đến rồi lúc này, Đằng Phi cũng hoàn toàn đánh ra chân hỏa, một đôi con ngươi trở nên đỏ bừng, trong tay nắm thật chặt chiến phủ luyện ngục giận dữ hết. Tiểu gia liều mạng với ngươi, vận chuyển toàn thân cao thấp sở hữu năng lượng trong thân thể thập cửu nơi đấu mạch chung đấu hạch vận chuyển tốc độ nhanh đến mức tận cùng, phát ra một trận mãnh liệt ong ong thanh âm, giờ phút này cho dù không phải là đấu thánh cũng tuyệt đối có thể cảm giác được Đằng Phi thân thể khác thường, trong đan điền gần như đọng lại màu vàng chân nguyên cũng bộc phát ra năng lượng cường đại. Đằng Phi hầu mão lung trong phát ra một tiếng rít gào, ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn lôi tuyệt sát, đây là vốn là tuyệt không nên hiện đang thi triển ra tới một chiêu, bằng Đằng Phi trước mắt cảnh giới, căn bản không cách nào thi triển, có mang đến kinh khủng cắn trả. Bất quá, nếu là không cần ra một chiêu này, đợi chờ Đằng Phi, chỉ có chết. Trong lúc nhất thời, đỉnh đầu bầu trời mây đen quay cuồng, trên bầu trời sấm sét vang dội, bị đè nén đến làm cho người có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Răng rác, theo một tiếng nổ vang lên, mưa tầm tã mưa to từ trên trời giáng xuống. Thiên vạn đạo lôi điện chợt thoáng hiện, kinh khủng cảnh tượng giống như tận thế. Tia sáng chói mắt giống như thái dương, giống như áo bào trắng đấu thánh trên mặt kia bôi đắc ý nhe răng cười, trực tiếp cứng đờ, mắt lộ ra kinh khủng cùng bất khả tư nghị nét mặt, không đợi làm ra cái gì động tác, trong nháy mắt bị giống như thủy triều bàn đầy tới được tia chớp cho bao phủ. Đã thật xa tránh ra Chu Chí Vũ nhóm người nhịn không được dừng bước lại, nhìn bên kia giống như tận thế giống như cảnh tượng, mọi người trên mặt nét mặt giống như gặp quỷ giống như. Chu Chí Vũ hai gã tâm phúc bị Đằng Phi đánh cho nửa bên mặt gò má sưng, một con mắt đều không thể nhìn đồ, chỉ có thể dùng chỉ có một con mắt nhìn phía xa kia sấm sét vang dội tràng diện, trong mắt không có hận ý, chỉ có sợ hãi thật sâu. Chu Chí Vũ trên mặt đạo kia đỏ tươi cái tát ấn rõ mồn một trước mắt, bên cạnh người thậm chí không dám nhìn hắn. Lăng Phồn trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói. Cái này Đằng Phi tất nhiên chết không có chỗ chôn. Chu Chí Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Phồn, nói. Chưa chắc, cái kia bị Đằng Phi một cái tát xóa sạch 7-8 cái răng học sinh bỏ tử không rõ nói. Tiểu vương gia, ngươi nói Đằng Phi có thể đánh thắng cái kia đấu thánh. Chu Chí Vũ này từ anh tuấn mặt trở nên có chút vặn vẹo, nhưng vẫn là không muốn nói trái lương tâm lời nói, gật đầu. Các ngươi chẳng lẽ không có thấy một gã khác đấu thánh bị hắn thiếu chút nữa đánh chết sao? Tiểu tử này thực lực rất cường đại, kia, hắn vạn nhất sống sót, có thể hay không tìm chúng ta trả thù. Một cái bị Đằng Phi đánh trôi qua người lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới Đằng Phi dữ dội lên hung hăng quất hắn một cái tát thời điểm, hắn cơ hồ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đi, người ta cũng đã trở lại tại chỗ, thực lực như vậy, quả thực là nghe rợn cả người, cùng Đằng Phi so với, cho dù tiểu vương gia loại này chân vũ học viện thiên tài học sinh, cũng là hoàn toàn không đủ nhìn a, cũng không biết người nào có thể dạy ra loại này biến thái đệ tử. Trả thù, hắn nếu dám trả thù ta liền giết hắn cả nhà. Chu Chí Vũ thanh âm rét lạnh vô cùng, giống như từ cựu u trong địa ngục phát ra, này từ anh tuấn mặt dữ tợn vô cùng. Chu Chí Vũ phía sau mấy người nhất tề đánh một cái run run, bọn họ rất rõ ràng, tiểu vương gia không phải nói cười, hắn tuyệt đối có năng lực làm được điểm này, đắc tội quá tiểu vương gia người, không có một người nào, không có một cái nào kết quả tốt. Lăng Phồn trong lòng cười lạnh, trong lòng đã hạ quyết tâm, vô luận Đằng Phi chết sống, hắn tuyệt không có nữa tham dự đến chuyện này trong, Đằng Phi đã chết, hắn cùng Chu Chí Vũ ở giữa hợp tác cũng dừng ở đây. Chu Chí Vũ người này cao ngạo vô cùng, lại ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh thiên lạnh mỏng, căn bản không thích hợp làm một cái tốt hợp tác đồng bọn. Đằng Phi nếu là không chết kia bằng vào bản thân chút bổn sự ấy, nghĩ làm cho người ta nhà tìm phiền toái, hiển nhiên là không đủ nhìn. Không thể không nói, xuất thân đại tộc đệ tử, có lẽ có quần áo lụa là có lẽ có cuồng vọng, có lẽ thỉnh thoảng cũng sẽ làm những chuyện ngu xuẩn, chuyện kia cũng là bởi vì quá mức tự tin dẫn đến tự cho là đúng, nhưng bọn hắn thật sự rất ít sẽ đứa ngốc. Tỷ như Lăng Phồn, lúc trước hắn đúng là hết sức cuồng vọng, xem thường người khác, nhưng hắn có cuồng vọng tư chất bổn, đối mặt Đằng Phi loại này đến từ ở nông thôn thiếu niên, hắn trên tâm lý có một loại thiên nhiên mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mấy lần bị nhục sau, mặc dù vô cùng thống hận Đằng Phi, hận không thể đích thân giết hắn rồi, nhưng có thể rất nhanh nhận rõ trước mắt tình thế, biết mình cùng Đằng Phi ở giữa khổng lồ chênh lệch, mặc dù như cũ thống hận, nhưng rõ ràng hơn một đời nữ, hắn bây giờ, đã chưa cùng Đằng Phi làm địch nhân tư cách. Đằng Phi cùng áo bào trắng đấu thánh chiến đấu địa phương, phương viên mấy trăm trượng hóa thành một mảnh đất khô cằn, áo bào trắng đấu thánh ở vạn lôi tuyệt sát hạ gật liên tục cặn cũng không có để lại, hóa thành bụi bậm tiêu tán trên không trung. Đằng Phi là bởi vì quá độ tiêu hao trong thân thể năng lượng gặp phải cắn trả cả người lâm vào nặng độ trong hôn mê. Phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi, một mảnh tĩnh mịch không có có một chút tiếng động. Trong không khí, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, một người mặc lửa đỏ ống quần tuyệt sắc nữ tử từ trong hư không chậm rãi đi ra, lượn lờ mềm mại cao quý ưu nhã, giống như bức tranh trung tiên tử, đó là một tờ chỉ cần liếc mắt nhìn, tựu vĩnh viễn đều không thể quên mất tuyệt mỹ khuôn mặt xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.